Đệ nhất kiếm thần, chương 7410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bức tường màu vàng kia lập tức vỡ tan tành, cùng lúc đó một tia kiếm quang đâm thẳng vào ấn đường Ách Ngôn. Rầm, cơ thể Ách Ngôn nổ tung, Ách Ngôn ngơ ngác, xong rồi, ả ta cứ thế đã chết ư? Ách Ngôn chỉ còn linh hồn ngỡ ngàng nhìn Diệp Huyên. Sao đột nhiên ngươi lại trở nên mạnh như vậy? Diệp Huyên cười đáp. Trong mười mấy ngày qua, ta đã cố gắng tu luyện, Ách Ngôn như mất hồn. Mười mấy ngày, người tu luyện mười mấy ngày đã từ tứ đoạn lên tới thất đoạn, Diệp Huyên cau mày. Phải, người có vấn đề gì không, Ách Ngôn? Lúc này ả ta hoàn toàn sững sờ. Lúc ả ta mới gặp Diệp Huyên, thực lực của hắn ở thần nhân tộc chỉ mới tứ đoạn thôi. Nhưng bây giờ cảnh giới của Diệp Huyên ít nhất phải là thất đoạn. Mới bao nhiêu ngày trôi qua, thế mà tiểu tử này đã từ tứ đoạn lên tới thất đoạn. Ách Ngôn nhìn về phía Diệp Huyên, còn muốn nói gì đó, Diệp Huyên đột nhiên cười. Tạm biệt, vừa nói xong, kiếm thanh huyên trong tay hắn đã đâm vào ấn đường Ách Ngôn. Linh hồn của ả ta bị hấp thu. Sau khi hấp thu linh hồn của Ách Ngôn, kiếm thanh huyên rung lên. Diệp Huyên cười hỏi, tiểu hồn, còn bao lâu nữa ngươi mới thăng cấp? Tiểu hồn trầm giọng đáp. Linh hồn cấp bậc này phải cần ít nhất từ 100 trở lên. 100, Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi, nói xong, hắn cất kiếm thanh huyên, bước vào cánh cửa đá. Khi vừa bước vào cửa đá, hắn gặp một đám thần nhân. Những thần nhân này đều là học sĩ của thần học viện, lúc trước tuân mệnh xuống để thành lập trận pháp. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, họ đều sững sờ. Cách chương.